นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมาปฏิปัตติยาพุทธังปูเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปฏิปัตติยาธัมมังปูเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปฏิปัตติยาสังฆังปูเจมิกองแดมฮัดลมทันกินลำแหลดึกเทตอมง่ายระเบิดกึ่งกุ้มเก้าเถอะđược chân vài chánh biến tri do ngài tử ngộ không thầy chỉ dạy con xin cúng dường đức thế tôn bằng sự hành đạo con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hộ trì quý hành giả được sự an vui tinh tấn tu hànhmau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu sa thu lạn tha. Thầy giáo lý hôm nay sư xin giải thích về sự không dễ vui hay là phương pháp tu sự không dễ vui. Như vậy chúng ta hiểu nhưSự không dễ vui như thế nào và như thế nào gọi là sự dễ vui. Dễ vui cũng có ý nghĩa là quên mình, nghĩa là không hết lòng với mình, hay là quên, không hết lòng, không chú ý và quên. Pháp không dễ vui là một pháp rất cần yếuCho người muốn giải thoát để biết như thế nào là không dễ vui, người thế nào gọi là người không dễ vui và thế nào gọi là dễ vui. Sự không dễ vui là sự giải thoát, sự giác ngộ. Đức Phật là một vị không dễ vui và đệ tử của Đức Phật, các bậc thánh nhânLà những vị không dễ vui. Tại sao Đức Phật và các bậc thánh nhân là người không dễ vui, với chúng ta là người dễ vui? Dễ vui là Pamata và Đức Phật. Ví dụ sự dễ vui là sự chết, Đức Phật dạy là dễ vui là chết. Ngược lại Apamata là không dễ vui, mà không dễ vui là sống, dễ vui là chếtChúng ta tin tưởng Đức Phật Amatang, Ngài không chết, các bậc thánh nhân, Ngài giải thoát khỏi sự chết. Như vậy dễ vui là sự chết và không dễ vui là sự sống. Vậy chúng ta có sự chết, hồi nào tới giờ chúng ta ở trong sự chết, ở trong thế giới của sự chếtNhưng vậy Đức Phật không ở trong tam giới này, vì Ngài không phải chết. Các bậc thanh nhân A-la-hán, Ngài không chết, Ngài không ở trong tam giới này. Có những bậc hữu học chết có giới hạn, vì người đó đang học phương pháp tiến tới sự không chết. Ai là bậc hữu học? Có là người bậc thanh nhânSự chết rất là có giới hạn. Chúng ta là người không có giới hạn. Hồi trước tới bây giờ mới chúng ta hiểu được như thế nào là chết và như thế nào không chết. Tin tưởng Đức Phật như thế nào gọi là Tathagata Bodhisattva, là một vị giác ngộ thấy rõ sự chết và sự không chết. Như vậy đó. Hồi trướcNgài dễ vui, rồi Ngài tìm phương pháp học không dễ vui. Nhiều A Tăng kỳ kiếp Ngài đạt được sự không dễ vui cuối cuộc đời của Ngài. gọi là Phật. Ngày Phật là ngày công chính. Cái điểm này nên lời dạy cuối cùng của Đức Phật, cuối cùng là ông bà thì giới một chữ rồi, dù là bậc hữu học sẽ đạt tới sự không chết đó. Ở Đức Phật vẫn còn nhắc các con còn hoài nghi, còn thắc mắc giáo lý mà Như Lai thuyết trong 45 năm. Các vị lòng thinh không có thắc mắc, còn thắc mắc gì nữa, con đường rất là rõ, đi con đường đó sẽ tới nơi chấm dứt sự đau khổ. Như vậy Đức Phật, này các con, các con không nên mà dễ vui là chết. Khi nói nếu mà bậc thánh nhân hữu học còn chết tới 7 lần nữa cũng không nên dễ vui vì còn tới 7 lần. Lời nói đó làm Ananda xúc động. Tuổi Phật mới hữu học mà, như vậy còn 7 kiếp nữa như thế nào? Ngài xúc động vì còn tham tuổi Phật. Đức Phật an ủi như thế nào? Cứ tiếp tục không dễ vui, lần nào sẽ đạt tới mục đích cao thượng. Mà không dễ vui vì thế, dễ vui là chết, không dễ vui là sống. Pháp này lớn, lớn hơn tất cả các pháp, không dễ vui. Như ví dụ như thế nào để biết là Đức Pháp đó là lớn hơn các pháp? Đức Phật mới lấy nhân chế định, để lấy người để ví dụ cho người, hay là vật để ví dụ cho chúng ta thấy. Vì chúng ta thấy mà cái lý chúng ta không hiểu về pháp, mà làm sao chúng ta hiểu? Thì Đức Phật nói vì sự ví dụ, cái Phúc La Tịch Thành đó, Đức Phật nói tất cả các loài súc vật, con thú, con nào là lớn nhất? Câu trả lời, chúng ta thấy con voi, con voi là lớn trong các loài súc vật. Vậy là hình dáng nó lớn thì cái chân nó phải lớn để nó chịu đựng cái thân của nó. Vậy khi mà chân nó lớn á, như tất cả các loài súc vật thì cái bàn chân của tất cả con thú khác nó lọt ở trong bàn chân của con voi. Rồi Đức Phật mới giải thích à, như vậy là như vậy đó, sự không dễ vui là như vậy đó. Tất cả các pháp nó ở trong sự không dễ vui, như một chữ đó gom hết tất cả các pháp ở trong sự không dễ vui. Vì vậy chúng ta có niềm tin vô một sự giác ngộ, vì đó đạt tới sự không dễ vui, và các đệ tử của Ngài đã đạt tới một sự không dễ vui và đang tiến hành đã chấm dứt sự dễ vui. Nhớ sự dễ vui, không dễ vui không? Ý là có trí nhớ, trở lại trí nhớ biết mình dễ vào điểm nào. Thì giáo pháp Đức Phật thuyết trong 45 năm gom lại ở trong Tam Tạng Phật Bảo chia ra làm ba: giới, định, về, tam học. Đó là chúng ta học mỗi ngày đó, học giới, học định, học về. Như vậy làm sao chúng ta gìn giữ sự không dễ vui ở trong giới của chúng ta đang tu? Biết là ta không dễ vui ở trong giới của chúng ta. Giới có ngộ giới, người cư sĩ thiện nam tín nữ giữ ngộ giới. Mày quan sát trong chi của ngộ giới của mình như thế nào? Sát sanh, trồng cấp, tà hành, nó vốn rồi. Trong chi của ngũ giới chúng ta có dễ vui một điểm nào? Sát sanh hay là trộm cắp, tà hạnh, nói dối hay uống rượu? Quan sát, tôi giữ trọn đời giới này vì nó mang nghiệp báo. Tôi ở đây tôi đâu có sát sanh, quá thật vậy đâu có ai đi sát sanh. Ở đây đâu có ai trộm cắp, sự thật đâu có ai trộm cắp. Ở đây đâu có ai tà hạnh, sự thật đâu có tà hạnh. Còn giới nói dối như thế nào? Chi của giới nói dối? Không nói dối. Tôi đâu có nói dối ai. Nếu mà tôi đã nói dối, tôi cũng biết là tôi nói dối. Bây giờ tôi không còn nói dối nữa. Tôi ở đây tôi hết nói dối rồi. Nói dối hồi trước á, bây giờ tôi đang hành thiền, tôi không nói dối. Tế bốn chị đâm thọc, tôi có đâm thọc ai không? Suy nghĩ độc ác, tôi có chửi máu ai không? Không có. Sambhavalapa, nói lời không ít. Nói lời như thế nào gọi là không ít? Chứ nói đó mà mình nói người nghe đó có ít, theo đó gọi là có ích đó. Còn khi nói người nghe không có ích, đó gọi là vô ích. Như vậy như thế nào gọi là nói người nghe có ích? Hỏi như thế nào? Chị nói là bổn phận của mình giữ giới ngũ giới, mình đang tu coi mình có phạm giới gì không. Dạ, nhắc như vậy thì có lợi hơn. Coi mình có phạm giới, chị coi em có phạm giới gì không, vậy mới có lợi ích. Có lợi ích cho mình à, nhắc dùng coi tôi mới bắt đầu tôi học đó, tôi có phạm giới gì không. Uống rượu tôi đâu có uống rượu, nhưng mà cái giới nói dối những cái bốn chi nổi bật nhất, không nói dối rồi, không chửi mắng không có, không đâm đầu này thọc đà kia không có. Nhưng nếu mà nói rồi người nghe không có lợi cho người nghe, mà không có lợi cho mình là vô ích. Vì vậy mấy khi mà dễ khóa thiền, quý vị mới có một cái dấu hiệu, tôi không nói chuyện, thà tôi không nói chuyện. Thì đôi khi tôi nói sợ nói nó không có ích cho người ta nghe. Nói đôi khi phải nói chuyện gì vậy, một hết nói chuyện quá khứ tương lai, hồi nào bây giờ mình quen rồi à, quen rồi à, bây giờ không nói. Người Tây phương họ có một câu rất là hay, muốn nói á, cái lưỡi của mình phải lật lại 7 lần, chuyển qua chuyển lại. Hãy đêm này Đức Phật dạy phải niệm, muốn nói mới nói, không dễ vui. Được thôi, không dễ vui nữa đâu. Chúng ta phải biết cái chuyện của mình nha, không dễ vui. Đêm này đó, khi Đức Phật còn tại thế, Đức Vua A Xà Thế sau khi giết cha rồi hối hận, đã làm một cái tội lỗi đại tội lớn lao, lãnh hội khi lòng thương của mình, đem hết lòng thương của mình thương hoàng tử con của mình mới sanh lên. Nghe con mới sanh lên rồi lại bao nhiêu lòng thương nào chưa có gì nó nổi dậy, giọt máu của mình trở thành một con người như vậy, một tâm linh mà chính từ mình trao cho mình tạo được một con người như vậy, vĩ đại không từng thấy như vậy. Một con người mà từ mình nó ra như vậy, chỉ thấy loài cây cỏ thì cây nó ra cây, nhưng một con người có tâm thức như vậy, có lòng thương trao hết cho con. Dứt lại, nếu ta thương con ta dễ gì chứ, cha ta phụ huynh chắc cũng thương ta như vậy. Chào cho hỏi mà quý vị thương mẫu hậu vậy, phụ vương có thương con không? Quá muộn. Tại sao quá muộn? Cũng vậy, thương cũng vậy, lòng thương giống như con có như vậy, muộn. Mỗi vị đã giết cha về đi, vừa nghe về cái đang nhốt cha ở trong ngục tù, liền phải đi mở ngục thả cha ta ra. Tôi tin ra lại cha đã thăng hạ hồi hôm. Tại sao lòng tội lỗi vậy? Với bị nghe lời đầu độc của địa bạc đó đó. Tại sao vậy? Trẫm không giết cha trẫm, cha trẫm cho trẫm mà ngày nào đó cha trẫm sẽ lấy ngay hoàng lấy ra lại, vì đầu độc như vậy, lòng tham giết cha của mình. Xúi dục sang kha thì cá ở sang kha thì cá ở một tâm bị xúi dục như vậy thôi. Tự mình giết hoặc một người khác xúi dục. Vì cái lời đôi khi mình lời nói, người chúng ta phải để ý cho nhiều lời nói, thà không nói. Vì tại sao? Đang giải phẫu tâm linh của mình vậy đó. Như vậy nếu mà chúng ta nói một lời nói nó sẽ tâm chúng ta không định. Chúng ta tập tâm chúng ta định mà thân không định, làm sao tâm chúng ta định được? Một người, một vị bác sĩ giải phẫu một người khác ở trong một phòng kính, miệng họ có đồ bịt miệng, tất cả bịt miệng hết, vi trùng, vi trùng tai họ mang bao tai cửa kính hết, còn miệng bịt lại. Người đang giải phẫu yếu, sức sống do nhờ máy móc. Nhưng vì nếu mà một vi trùng của trong một người này qua người đó là sẽ chết, là sợ, vì cái vị đó không có nói chuyện. Trong lúc mà giải phẫu con người kêu mà thân biểu ngữ thôi, nói bằng thân, muốn lấy gì chỉ lấy tay chỉ thôi, người hộ táo đưa rượu cử từ vậy. Như vậy người tu hành muốn không dễ vui, nếu không dễ vui từ giới chúng ta đang học giới, mà trong năm giới đó cái gì, giới nói dối đó, thứ tự mà nó chia tới bốn, không nói dối rồi, không nói đúng thật rồi, không nói đó, nhưng nói dễ vui được. Một lời nói do suy nghĩ, nói một lời thôi, nó bị lại ngồi thiền, nó có sự suy nghĩ 15 lần, 17 lần của lời nói hồi nãy đó, nó trả lại, nó tâm của mình vọng, mà tâm của mình suy nghĩ trở lại. Vì nói hồi nãy đâu tự nhiên miệng nó nói đâu, có sự suy nghĩ trong đó. Và khi này cũng giống như mở cửa rồi, mở cửa cho tâm mình đi. Thì chỗ này dễ vui là như vậy, không dễ yêu trong giới, và giữ giới mình cho thật chặt chẽ, thật trong sạch. Không phải là chuyện đơn giản, vì ngồi đây không phải là chuyện đơn giản. Rửa tay cho sạch, thân kệ sạch, để mà giải phẫu tâm linh của mình. Con người giải phẫu tâm mà thể xác, còn mình giải phẫu tâm. Tâm là sự thay biết, không phải đơn giản. Bằng không là phải phản ứng, phản ứng trên cá nhân mình. Mình phản ứng chứ không phải ai, không ai làm cho mình khổ, không ai hại mình, chính mình hại mình, không ai hại mình hết. Hại mình bởi cái bằng chúng ta quên chúng ta giữ giới mà không giữ giới cho trong sạch. Và nếu không giữ giới trong sạch này, làm sao chúng ta tiến tới định? Chúng ta không định được, muốn định tâm không được, mà không biết lý do gì. Tất cả nhân quả, Đức Phật nói là nhân quả, không có nhân mà không có quả. Người quý vị cố gắng ngồi thiền để mà mình không suy nghĩ. Mà nếu mình nói chuyện là mình suy nghĩ rồi, rồi ngồi để mà không suy nghĩ, nào định tâm. Như vậy không phải ngồi đây mới là định tâm, không phải như vậy. Nghĩa là không dễ vô, cái nghĩa là không gì, là không quên mình. Tới chi tới sẽ giải thích rộng hơn. Bây giờ chỉ không quên mình trong nhiệm vụ của mình, giữ giới bây giờ rồi. Không quên mình, biết mình giữ giới gì giới, rồi kiểm soát qua, kiểm soát lại, kiểm soát qua, làm sao lại. Như vậy, nếu bị giữ giới, không nói vô ích này, vì sẽ thấy lợi ích của cái giới. Benefit, quả báo rõ, được thấy rõ niết bàn cũng nhờ gì giới, thấy rõ niết bàn cũng nhờ gì với. Mà nếu chúng ta không thấy rõ niết bàn, có phải lý do gì đó mà không thấy rõ niết bàn? Lý do đầu tiên là tại sao tôi toàn thiền mà tâm tôi không thấy, không đạt được cái gì mà không thấy. Mà hồi trước đó mình đã có cái sự khuyết điểm cản trở rồi, vì không có, không thể có được. Với đây là giới vực của người hành giả, thời giáo lý cho quý vị hành thiền, trong phải thế gian này. Đây là một phương pháp để xuất thế gian, vì muốn tìm hiểu thế gian, vì đã hiểu rồi. Thế gian có sự cứ già đau chết, cái sự chết chúng ta đầy đủ, nhưng muốn biết như thế nào là không chết. Mà Đức Phật nói dễ vui là chết và không dễ vui là sống. Như vậy như thế nào là mà sống nè, và phải thấy sống như thế nào là sống. Trước khi sống vĩnh viễn, chúng ta phải đây là cái sự sống. Một sát na, một giây phút này thì sống. Cho ra ở đây là sống, cái đó là sống. Ở quên, quên là chết rồi. Rồi không quên là nhớ là sống. Làm sao đạt được cái đó? Như vậy quý vị cố gắng, cố gắng không dễ dụ trong trong giới của mình đó. Mới vừa thọ thì ngày mai và cái gì nguyện ngày hôm nay tôi cố gắng giữ giới cho được trong sạch. Trong ngày nay và đêm nay, giới của gì quý vị đặt điều kiện cho quý vị ngày nay và đêm nay, ngày mai không còn nữa. Như vậy phải cho rõ ngày nay, một ngày nay này quý vị giữ cho coi rồi có quả báo trả cho quý vị như thế nào. Trên bước đường đi thì ba giai đoạn thì hành giới đơn vị. Như vậy cho thấy rằng tôi thi đậu rồi à, đó là xích khả giới học, tôi thi đậu rồi à, mình hãnh diện như mình vậy đó, không còn ai biết, không cần ai biết, không cần ai cho điểm mình. Ai cho điểm mình bây giờ? Ai cho điểm mình? Đức Phật cho điểm hay là thầy cho điểm mình? Sao mình cho điểm mình trước? Mình cho điểm mình trước, không dễ vui. Mình cho điểm mình không dễ vui, và không dễ vui cho điểm tâm, cho điểm tâm tâm cho điểm thân thì đó có qua có lại. Quý chị cố gắng giữ giữ giới, không nói dối, không nói lời vô ích, sẽ không nói đặc biệt nói dối, không nói đặc biệt đâm thọc, không nói đặc biệt độc ác. Nhưng mà đôi khi nói không có lời mà như thế thôi. Là nếu mà sao chị hồi sáng tới giờ chị có đi nhớ khá không? Nếu hỏi vậy còn có lý chút. Sao em cứ quên hoài à, chị nhắc em mà cả em cứ quên à, em chị đi đi như vậy à, chị nhắc em khi đi giới thì vậy mới có nổi chứ. Dạ đôi khi mình nói chuyện khác khác, nghĩ chuyện khác, nghĩ ngoài phạm gì, nói ngoài phạm vi của mình đó là không có lại rồi đó. Liên quan với giới với định huệ là cái lại đã không dễ vui trong sự dễ giới à. Nếu mà dễ vui phàm giới là dễ vui nhẹ đời, sự luân hồi là do sự dễ vui hết đó. Cái chết đó, chúng ta còn chết vì vui chứ không có gì hết đó. Dễ vui là chết à, Đức Phật nói vậy. Dễ vui là chết, sư công nói sư tư dễ vui là sự chết à. À, còn bao nhiêu dễ vui là chết à, không đơn giản đâu. Ý nói là dễ vui là chết, không nói là đi đi một thiên đàng chuyện khác nữa. Là dễ vui còn chết à, dù sanh ra lợi, dù cõi trời cũng là chết. Dễ vui là chết, quên mà là chết. Làm sao lãnh hội một cái chữ này, dễ vui là chết? Không, với Đức Phật một dễ vui là chết. Không dễ là sống. Không dễ vui giới, giới giới là như vậy. Bây giờ không dễ vui như thế nào là định? Giới tôi có rồi, giới năng thanh tịnh, có giới rồi tôi giữ giới vậy được. Rồi coi tôi có định không, coi quan sát là có định, mình học mình phải biết tôi có định không. Định là thế nào? Định là không suy nghĩ. Tâm là đặc tính của nó hay biết. Hay biết là tâm, hay biết chuyện quá khứ, hay biết tương lai, hay biết hiện biết hiện tại. Atayita ramanam, đối tượng quá khứ. Anagata ramanam, đối tượng tương lai hay cảnh tương lai. Cảnh quá khứ, cảnh tương lai. Pachupanna ramanam, cảnh hiện tại, đối tượng hiện tại. Vậy tâm là sự sống, quên là chết. Quên nếu quá khứ không gọi là sống được, và tương lai không gọi là sống được hiện tại. Như vậy tâm chúng ta phải sống. Sống ở đâu? Trong hiện tại. Quý đang tập định á, nghĩa là định nó không suy nghĩ. Hiện tại là bây giờ. Bây giờ. Bây giờ. Cứ bây giờ. Bây giờ của dây đồng hồ đó, bây giờ của sát na đó. Như vậy thân ở đây là tâm thầy ở đây. Tâm ở đây. Rồi đó tâm ở trong thân rồi. Thân quán niệm xứ. Tâm ở trong thân. Rồi sư giải thích rồi giải thích nữa. Như thế nào là thân? Thân là tứ đại. Đặc tính bản chất của thân. Như vậy nó phải biết. Biết gì? Đối tượng đầu tiên ngồi thiền, đi thiền, đi đứng nằm ngồi thiền, chữ thiền chúng ta phải có thiền. Vậy đó, quý vị đã học thiền 10 ngày, nếu trở về nhà, nhà hỏi sao học thiền 10 ngày có cái gì, quý vị trả lời như thế nào? Vậy đó, quy trả lại như thế. Thầy sư mới giỏi đến thời nãy đó. Học phương pháp Đức Phật mà học phương pháp là không chết. Như thế nào chết? Quên là chết, và không quên là sống. Vậy đó, không quên là sống. Như chúng ta không quên thân này, không quên thân này, mình quên là chết. Như vậy phải biết là tâm định. Ngồi phía bếp là tâm định. Định là không suy nghĩ. Và chúng ta tập tâm, tập tâm cho nó hay biết. Đặt tâm là hay biết, nó hay biết, nhưng không cho nó biết chuyện quá khứ tương lai. Hay biết bây giờ mới đúng. Ngồi ngơi phải biết ngồi. Ngồi biết ngồi. Biết đang ngồi đâu. Làm việc tôi đang ngồi. Ai nói sai? Đang ngồi đó, ngồi chuyện gì nữa? Ngồi đó mới đụng. Cái tâm hay biết đụng. Thân đụng đất, thân đụng với bàn quả, thân đụng với sàn nhà. Chỗ mà quý ngồi đụng, ngồi là đụng mà. Rồi mới nhìn sâu nữa. Thì sâu nữa có cái gì trong thân này? Có tứ đại. Tứ đại là gì? Là đất. Đất là tốt đế. Bản chất của đất là gì? Cứng mềm. Cái gì ở trong thân này cứng mềm? Đó gọi là đất. Vì ngồi, ngồi chút cảm thấy lưng này nó cứng. Nếu mà cảm thấy lưng cứng, nó đúng hay là sai? Nó đúng. Không cứng thì mềm. Và trong con người, cái nhiệt độ nóng là lạnh, ngồi thay đổi mồ hôi trắng. Vậy mới là tâm hay biết. Đặt tên là hay biết thì hay biết cái này. Và nó sống với cái gì? Nó sống với đất cứng mềm, và sống với gió chuyển động, và sống với lửa nhiệt độ. Cái sự hay biết là sự sống của nó. Nhưng mà sống với cứng mềm nó có tham không? Sống với nhiệt độ có tham không? Sống thở vào thở ra có tham không? Điểm này gọi là tâm định. Ở trong thân mà không thấy tham, thở vô không thấy tham, mà thở ra mà không giận nó, tâm định. Định trong hơi thở nghĩa là không suy nghĩ. Nó chấp nhận sự thật có nó như vậy. Ai cũng hiểu, cái gì thời tiết đều hòa thì cảm thấy dễ chịu. Thân tâm này hài hòa, nó được an vui. Hài hòa điểm nào? Nghĩa là thân ở đâu tâm ở đó. Và chấp nhận, có sự chấp nhận là sau một của người hành giả. Có cái gì chấp nhận cái đó? Làm gì nó? Mình có thân, trong cái đất này, mà đất đất một thế giới nhỏ này, một thế giới lớn chia nhau ở, một thế giới nhỏ của tâm mình ở vậy đó. Đất nước là gió ở trong một thế giới này. Như vậy khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật hỏi các vị tỳ khưu này: con, tâm con hồi hôm ở đây, ông diễn tả hồi xưa kia nói chuyện ở hướng độ biết hết từ hướng đông của nước Ấn Độ, hướng đông Tây Nam Bắc, nó biết hết, con biết cái toàn nước Ấn Độ, cũng như mình ngồi ở đây đó, mình biết bản đồ của Việt Nam giống như chữ A vậy đó, con biết ở ngồi nhớ nhớ thì Vịnh Hạ Long hay thì Huế hay thì Sài Gòn đủ hết rồi, tâm con vậy hồn như vậy là từ năm thì bác con biết hết. Hỏi vị thì cô thế này: con biết hết thọ hôm trong chùa cái gì gì, có vị nào ở đâu giờ con ngồi không biết hết. Câu vị khác: con biết trong cốc của con rồi hỏi vị khác: sao tâm con bà Thế Tôn hồi hôm tâm con ở trong thân, nó chạy tới chạy lui ở trong thân. Nghe vậy, ôi sao thôi quý này nè, mới là biết đúng. Nè, mấy vị kia đâu tưởng thường, tưởng từ năm cái bác, tưởng từ đầu làng cuối làng, tưởng trong chùa cái gì gì, trong cốc con này cái kia, đủ độ hết. Thế Phật dụng, còn một vị này nè, ở trong thân, biết hết. Bây giờ trong thân con biết hết, con biết cứng biết mềm, biết nóng biết lạnh, biết sự chuyển động, biết hơi thở, tán dương, định tâm là như vậy. Thì đâu có gì khó, nhưng phải tập. Tâm rất là khó, tâm rất là khó vô cùng, nhưng khi chúng ta tập được rất là tốt với chúng ta, và khi tốt với ta, tốt với người gần ta nhất, và cái người láng giềng và trong một xã hội, đó là phương pháp tập tâm, đó là tâm định, đó gọi là tâm định. Hồi nãy gọi là giới, giới tịnh, quán sát giới. Ôi giới tịnh không phạm giới gì hết, đừng nghĩ cái tâm tâm tịnh, nó không tham và không sân và không quên, không dễ vui, không quên nè. Từ đầu tới chân, từ chân tới đầu, nhiều vị hành thiền hướng dẫn nhiều phương pháp lắm, coi đi ngồi, theo dõi hơi thở, có cảm giác rồi coi từ đầu tới chân, rồi khi để tâm trên đầu, quán có gì trên đó, xuống cổ, tay mặt có gì cảm giác, tay trái cảm giác, ngoài bản chất đất nước thì gió còn gì nữa, ngủ vẫn bây giờ sắc vẫn nằm đó, thọ vẫn nó cũng làm việc gì của nó không ngừng nghỉ. Từ đầu tới chân quyền quan sát. Hồi nãy tôi nói về quán thân niệm xứ, quán cứng quán mềm, quán nóng quán lạnh, quán sự căng động rung, đó là quán thân niệm xứ. Còn hành giả quán thở ngồi, ngoài cái cảm giác liên quan với đặc tính bản chất của thân, vì tâm định rồi, khi mà tâm ở trong thân đó, nó phát sinh một cái huệ, giới định huệ. Huệ là gì? Huệ thấy trong thân này có riêng của nó, nào đầu, nào tai, nó là chữ ti, rồi thân này chia ra, có thân, có tâm. Thân tôi nói nãy rồi, có tâm riêng. Bây giờ trong thân á, tôi cảm thấy nó riêng. Nào là đất riêng, nước riêng, lửa riêng, gió riêng, mà trở lại nó có đặc tính chung của nó. Nhìn thấy thân là cũng thay đổi, lát nó cứng, lát nó mềm. Rồi qua lửa thì nó nóng, nó lạnh, mà qua gió nó chuyển qua chuyển lại, nó động động. Có đặc tính trong tứ đại, đặc tính chung, có riêng của nó là tứ đại chung thay đổi, thay đổi, thay đổi. Nó có một cái trạng thái được, nó có một sự khó chịu, không không làm chủ được, không làm chủ được tứ đại đặc chân chung. Khi hành giả ngồi hỏi tôi là ai, thì tôi thân tâm. Mà khi hiểu rõ thân tâm rồi, có hai, làm sao biết không? Có trí tuệ. Hồi trước tôi rồi, tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi. Giờ tôi có hai, cái biết và cái không biết. Hiểu biết như vậy gọi là người có trí tuệ. Biết đọc rồi, tôi như thế nào là bài số 1? Quý hòa thượng giải vị sa di, ê ca na mạc căn, pháp số 1 là gì? Vị sa di đói bụng, bạch hòa thượng ơi, pháp số 1 là cơm. Nè, ôi trúng rồi, pháp số 1 không cơm, không có cơm không, không sống được. Pháp số 1 là cơm. Vậy đó, đúng rồi. Vị sa di học được pháp số 1 là cơm. Rồi còn gì nữa vị sa di? Dùng cơm rồi còn gì nữa? Bạch ngài, pháp số 1, có gì sự thay đổi. Cơm nó vô rồi, trở lại một thời gian nó thấy ra ngoài. Ôi sang khà ra các pháp của quý. Tự nhiên nó việc làm việc riêng riêng của nó. Chúng ta sống do nhờ cơm và sống do nhờ các pháp của quý. Đất làm việc riêng của nó, lửa làm việc riêng của nó, gió làm việc riêng của nó, đất nước tâm làm việc riêng, phối hợp con người, nó sống như vậy, nó đơn nhau các pháp của quý. Đuôi nam là cái này sa di. Pháp có hai chia là gì? Bát và thượng. Pháp và huy tí là thân tâm. Đúng rồi sa di, có hai đó thôi. Thân tâm, đúng rồi sa di. Đắc hay sa di nhỏ mấy tí tô đuê nam mà kinh. Và nếu sa di không hiểu, này sa di, pháp có hai chia là thân tâm. Sa di mấy tí tô không biết. Rồi một thời gian hỏi, này sa di, pháp một là tôn các pháp của quý, pháp số 2 là thân tập. Đúng rồi sư di, sư di thuộc rồi. Rồi tập sư di đi đứng nằm ngồi như này. Rồi thật sư di xưa kia, nhiều vị sư di đắc đạo quả A La Hán khi còn sư di. Một sư di đang tạo đầu, chỉ tóc rời khỏi đầu mà vị sư di đắc quả A La Hán. Nghe nào, quán pháp niệm xứ, một lá cây thấy lá cây nó chín rồi nó rụng, con người đắc quả là hắn, là như vậy đó, là những bậc thượng căn thượng trí. Nhờ vì cái giới, giới tịnh và tâm tịnh, tâm ở trong thân, ở trong đất nước đời gió, thấy riêng và thấy chung. Thấy chung như thế nào ngủ vững, nhờ tâm định và mỗi vững quán thân là vô thường thay đổi. Ngồi lâu nó sanh ra khổ, phải đứng dậy, nó thay đổi. Đi lâu nó thay đổi, nó khổ, mỏi mệt. Ngồi lâu đau nhức, đi lâu mỏi mệt. Đó gọi là thấy chung. Riêng là mỗi vẫn, sắc vẫn, thọ vẫn, tưởng vẫn, hành vẫn, thức vẫn. Trong con người của chúng ta có năm. Người vị và thượng hỏi như thế nào gọi là pháp số 3 vị sa di? Nếu vị sa di chưa hiểu, quý hòa thượng dạy đi bác. Quý hòa thượng dạy này thế gì? Khi con đứng nhà Phật tử, con phải niệm nam rúp băng anicchang, nam rúp băng dukkhang, nam rúp băng anatta, asuchi asuphang idang kamathan nang phavuti. Thân tâm này là vô thường, thân tâm là khổ não, thân tâm là vô ngã. Cứ niệm như vậy, thì vị sẽ gì cái đơn đó thôi thôi, thân này là vô thường, thân này là khổ, thân này là vô ngã, thân này là bất tịnh, cứ niệm như vậy. Thì nhờ niệm như vậy đó, tâm không suy nghĩ gì hết. Phật tử lời đại bác, đại bác rồi đi nữa, cứ niệm niệm thân thân này vô à là vô thường, thân là khổ não, học thuộc lòng thôi. Từ thuộc lòng đó một ngày nào nó qua quá thật sự thật, khi trí tuệ dài dặn, nhờ đó là pháp học rồi tiến tốc thầm rồi tới pháp thầm, đó là trí tuệ. Như thế nào gọi là không dễ vui, là không quên mình ở trong huệ. Như thế nào không quên mình ở trong huệ, gọi là kiến tịnh, có một sự hiểu biết đúng, có một quan kiến nhận thức đúng. Nhận thức đúng có thể là trong một ngày một đêm, tôi có giờ tôi tỉnh thức tôi biết, có giờ tôi không biết, giờ nào là không biết, giờ ngủ không biết. Ở trong khóa thiền và tương nguyện, tương nguyện thọ giới, ngủ giới và bát quan trì giới, ngủ kể giờ là không biết, nhưng mà thức dậy, qua thức dậy có sự biết. Cái gì biết? Là tâm biết. Tâm biết là thức dậy. Rồi khi tâm biết là thức dậy, người hành giả phải niệm như thế nào? Tôi là phải niệm. Không bao giờ thích niệm. Không niệm là quên, niệm cho nhớ. Như vậy phải niệm, luôn luôn là niệm niệm. Cái nghĩa quên là không niệm, nhớ là niệm, niệm cho nhớ. Thế thì chúng ta phải niệm, phải nhớ luôn luôn. Không dễ dụ là nhớ, nhớ đồng nghĩa với niệm. Ngủ có gì niệm được, có gì mà niệm, không biết gì hết có gì mà niệm. Nhưng mà trong khi thức dậy, và thức dậy đó, biết mà dễ vui là chết, nghĩa là quên là chết rồi, và không quên là sống. Thì đấy, quý vị Đức Phật dạy cho mình phải có trí nhớ. Trí nhớ, trí nhớ, trí nhớ. Như vậy trí nhớ như thế nào được? Trí nhớ không quên, không quên là chết. Quý vị mới có niệm thức dậy mà, ô thức dậy. Nếu chúng ta niệm thức dậy, thức dậy rồi, tỉnh thức rồi, à đôi khi nhớ thức dậy, thức dậy nó sẽ có giờ giấc, thời gian bị giờ nào, à rồi làm gì bây giờ thức dậy, mắt phải nhắm, còn cảm giác thấy nè, mệt mỏi không mệt mỏi, buồn ngủ hay còn phải biết, buồn ngủ còn vẫn còn cảm giác buồn ngủ không biết nữa, còn buồn ngủ, à, dù có buồn ngủ đi tới giờ, giờ tôi tập không cho chết, giờ tập không cho chị vui, phải tập. Ba phải bây giờ này giờ ở nhà là tôi còn ngủ, tại sao ở nhà tôi làm việc từ sáng tới chiều, tôi làm việc mệt mỏi, tôi phải ngủ 8 tiếng đồng hồ. Còn qua đây không, à, chùa không bắt gì làm một cái việc gì ngoài gì đi vô ngồi, đi vô ngồi, đi vô ngồi, qua tập có trí nhớ thôi, à, tập cho có trí nhớ, tập không quên. Chùa muốn cho gì làm mấy cái việc đó thôi, đặng chùa có cái lợi, lợi gì? Thấy là mở lốt cho cái gì, và cái gì học được giới, và cái gì học được định, và cái gì học được việc trong 10 ngày và không nhiều cũng ít. Nè, rồi thử, thử coi người đó giữ giới được bao nhiêu, định tâm được bao nhiêu, và có trí nhớ được bao nhiêu, à, có vị được bao nhiêu, mới gọi là trình pháp. Ở đời đã học rồi, à, viết ra thầy chấm điểm, à, cho điểm, à, 20, 20, 20 đó là điểm cao, hay là 10, 10 là điểm cao rồi. Né là 9 là mất 1 điểm rồi, 8 mất 2 điểm rồi, 7 mất 2 điểm rồi. Nhưng tin tưởng vì không có ai mà có số không hết. Nè, có nè, không nhiều cũng ít. Ít nhất vì cái giới thì định bao nhiêu sự cố gắng, sự quan trọng lắm. Nè, sự về kêu kiên tịnh. Thì kiên tịnh chúng ta phải thấy, ngồi phải biết là ngồi 4 phân y một ngày, đi về biết đi, nói với vợ quý vị biết rồi, đó là giờ đi, đó là giờ ngồi, đó là giờ gì, biết như vậy là kiên định rõ đi. Và khi đi được quan sát như thế này, bản chất đặc tính như thế nào, luôn luôn là ghi nhận, nghe, nghe phải niệm lần nghe, làm gì tai kiên tánh, âm thanh tới tai phải biết, này là màu sắc tới tai phải biết, mùi tới mũi phải biết, vị tới lưỡi phải biết, xúc nóng lạnh cơn mềm chuyển động đồng thần phải biết, qua tâm suy nghĩ phải biết, biết biết không dễ hiểu, đồng nghĩa với biết, ý là đồng nghĩa biết, theo dõi tâm hay biết, tâm hay biết mà khác biết, tâm biết mà khác, tâm nghe âm thanh biết, tâm nghe âm thanh, tâm ở mũi biết mùi biết, tâm ở mũi biết mùi, dù cô tâm ở lưỡi biết vị biết, tâm ở lưỡi biết vị, như vậy là kiến tánh. Nhưng mà gọi là chúng ta có trí tuệ, gọi là giới tịnh, giới tôi trong sạch là tâm tôi tịnh. Tâm ở chỗ nào thì biết chỗ đó, nó ở vị trí đó, nó làm nhiệm vụ của đó, nó rõ ràng ở mắt hay nó thấy à, rồi bây giờ nó ở tai thầy nó nghe, mình là quan tiếng mình thấy như vậy, mà là kiến tịnh bằng không à, thấy cũng quên, nhớ chuyện quá khứ, thấy tưởng tượng tương lai, mùi lại không vậy, vị lại không vậy, không hưởng, không sống mà đối tượng tới, mong quà của thế gian đưa tới mắt, mắt không hưởng sự thật mà mong quà tới, âm thanh tới, mong quà thế gian đưa tới, mà vì vô minh cộng với phiền não nó lái mình chuyển. Vậy không ở cái biển sổ ta, ta phải tìm này, ở sự chết của ta à, bằng người để thức tỉnh khỏi bàn tay của ta. Nhưng vậy có một cái đó, tỉ mình bằng sự chết, cái chuyện mình có một vua à, vua này dữ dội, trước khi chúng ta đi một cõi địa ngục hay là gì thì nó biết được cái chết này, ta cứ chết này. Nếu mà mình không chết là quyết định, không chết là quyết định, tập tâm là mắt không lái tôi đi đâu được, tâm là tai này không kéo tôi đi đâu được, tâm là cổ không kéo tôi đi được, tôi phải sống với nó, đừng nhớ tôi mà kéo tôi đi người khác. Chúng ta sống gì vào gì nữa, kiếm gì mà sống nữa, sống đi đất đất rồi gió sống đi, đức phật tôi có cả à, sắc thân hữu nghị xúc sống đi, đức phật tôi có cả. Nhưng phải biết thấy đó, nó thay đổi đó, sống và thay đổi chấp nhận nó thay đổi rồi, đừng có gìn giữ đó là của ta, nó cứ như nó thôi, nó đi để nó đi à, nó đói chứ là đói nó đi để nó đi, tự nhiên của nó, đặc tính của dân pháp sắp ta như vậy, đó đặc tính chung. Chúng ta phải học được đặc tính chung này, chúng ta phải giải thoát khỏi giải thoát chừng đặc tính chung này, sự vô thường à, trong mắt thấy sự vô thường, trong tai nghe mỗi người đều nhận thân đồng cảm tâm như vậy, nhưng có sự biết, biết là biết nhớ, biết là không quên, rồi thấy tâm hay biết à, người chúng ta mới thấy tâm biết chuyện quá khứ, mà chúng ta thì ai là biết chuyện quá khứ, hay chúng ta theo biết chuyện quá khứ nghĩ đi buồn á, buồn á, ta buồn nhưng mà ta buồn hay mình nhấp nhận buồn, mà làm gì đó mình phải biết là buồn à, à buồn thế, buồn đã chưa, thôi trở về, tất cả nó trở về, rồi lo lo là ở đó, bây giờ lo đi, à lo, lo chưa, lo đủ chưa, lo rồi, vừa trở về, mình tập cái mình thôi, trong lúc mà biết bao nhiêu đối tượng chứ biết đem vào cho mình, mà sắc âm thanh đưa lại cho mình, biết bao nhiêu một tổ hợp đắt tiền, mà ta đem để cho mình thấy, mà tại sao mình không hưởng, để cái tập, để con tham thôi, không ta học trạng đó làm sao cho của mình không, mình hưởng biết, mình được thấy à, dù của mình là của ta cũng là thấy thôi, nó đâu còn cái gì là thấy nữa, của mình cũng là thấy, ở đâu ta mình cũng thấy, đức phật trong cái tấm có cái mà tham này là tham, của chúng ta mà mình muốn của mình, còn của mình không để đó, đâu có tiến bộ gì đâu. Quý vị, thế gian toàn đại tuổi cung cấp cho mình một sự sống, tại sao mà không chịu sống trong hiện tại? Quyết định quyền chúng ta không thấy sự thật thì quên trong hiện tại, cảm thấy bản chất và chúng ta sống trong hiện tại của mình, cứ sống trong cái màu sắc, trong cái âm thanh, trong cái mùi, trong cái quả tiết trên này ở tạm thức lợi rồi nó đi, là âm thanh lợi rồi đi, màu sắc đẹp lợi rồi đi, mùi tới rồi đi, vị tới rồi đi, giữa bên nhiên đó là chúng ta có tiến tâm rất là tốt. Chúng ta sống trong thầu mà chúng ta để tránh cuộc sự chết, thứ vị chúng ta sống mong rằng nhìn lại thầu như thế nào sự cũng bị vui và đẹp nhất gì thêm ở trong tiến trình của chúng ta vậy. Thầy giờ đi trên đây cảm giác đồng bào hỗ trợ đi đức sự an vui mang nhận các sự đạo hộ. Nam mô Phật sự Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật.